Tướng Dạ, quyển 5 chương 161, thân ái, ngươi sao lại không rõ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Long Khánh quỳ gối phía sau hắn sắc mặt tái nhợt cả người mồ hôi như mưa rơi, thân thế đạo nhân trung niên run nhẹ nhẹ, giống như tùy thời không thể bảo trì tư thế quỳ, mà quan chủ đã là một phế nhân, tu vi cảnh giới cùng Long Khánh và đạo nhân trung niên hoàn toàn không thể đánh đồng, so với bọn họ càng thêm chấn định, khóe miệng thậm chí còn có một chút tươi cười. Hắn nhìn bầu trời mỉm cười nói. Ta vô tội, thanh âm tang tang lần nữa ở không trung trên con dốc vang lên, Ngạo Thiên Môn Group gom tướng Dạ tác giả, Miêu Nị. Ngươi cấu kết với Phật Tông, ý đồ khiến ta ngủ say, đó là tội đại bất kính, có gì phải cãi. Một lần này nàng không để cả nhân gian nghe được, chỉ có người trên sườn dốc có thể nghe được, bởi vậy càng thêm kinh tâm, rất nhiều thần quan chấp sự chịu chấn động đạo tâm, không thể chống đỡ nữa, hai mắt tối sầm liền ngất đi từ đây. Quan chủ nói, tuyệt không có việc này. Tang Tang nói, ngươi không thừa nhận từng muốn giết chết ta. Chấm, quan chủ nói, ta muốn giết chết là Tang Tang, không phải Hạo Thiên. Tang Tang nói, ta là Hạo Thiên, quan chủ nói, ta tín ngưỡng là Hạo Thiên, không phải nữ tử tên là Tang Tang kia. Tang Tang nói, nếu ta không thể tỉnh lại ở trong bàn cờ. Quan chủ nói, Hạo Thiên không gì không làm được, huống chi, cái này vốn là ý chí của ngài, ta chỉ là đang chấp hành ý chí của ngài, tin tưởng ngài hiện tại hắn là biết ta thành kính. Thanh âm tang tang thời gian rất lâu cũng chưa lên, vang gió xuân thổi nhẹ hoa đào trên núi, một mảng tĩnh lặng, không có bất luận kẻ nào dám phát ra bất cứ thanh âm gì. Qua thật lâu, thanh âm nàng lần nữa van, thân là phàm nhân, vọng đoán thi tâm, đó là tội. Quan chủ bình tĩnh nói, N đây là tội, ta tình nguyện tội ác ngập trời. Ngươi đã tùy tùng ta thì phải nghe theo ý chí của ta. Ý chí Hạo Thiên chưa bao giờ thay đổi, đó là không tiếc mọi giá thủ hộ trật tự của thế giới này. Ai hiện đưa copy từ âm tang tang không còn vang lên, cho dù ta thay đổi ý tưởng, phải, bởi vì ngoài thế tưởng, liền ý nghĩa con minh giới rét lạnh, ngài thay đổi ý có lý. Ép chui, em, om qua thời gian rất lâu, Long Khánh mới dám đem ánh mắt từ trên mặt đất bị mồ hôi của mình làm ướt nhẹp rời lên, nhìn quan chủ phía trước cách đó không xa, trong ánh mắt tràn ngập kính sợ cùng khó hiểu. Hạo Thiên đáng kính sợ, ở dưới tình huống Hạo Thiên hỏi tội, vẫn có thể bình tĩnh đối thoại như thế, quan chủ càng đáng kính sợ hơn, hắn thậm chí không thể lý giải dũng khí của quan chủ là đến từ đâu. Quan chủ gian nan đứng dậy, nhìn phương Bắc xa xôi, nhìn phương hướng thành Trường An, trầm mặc thời gian rất lâu, nói. Để hiến tế tiếp tục, Hạo Thiên chuẩn bị về thần quốc. Khác với Long Khánh tưởng tượng, cùng Hạo Thiên tiến hành đối thoại, thậm chí biện luận, cũng không làm quan chủ cảm thấy sợ hãi, bởi vì hắn là người hiểu biết Hạo Thiên trên thế y này. Hạo Thiên là tất nhiên phải giảng đạo vốn chính là đạo lý. Với con người, bởi vì nàng trên tường thành khuyết từng miêu tả kia, xác nhận Trần Mỗ nói có đạo lý, hơn nữa chính như hắn nói, cái này vốn chính là ý chí của nàng. An Tang Tang nghĩ cái thế giới Ninh An Đần, có lý, có đạo lý cay rắm. Ninh Khuyết nói, nếu đây là tội ta không sợ tội ác ngập trời. Loại làn điệu phi chủ lưu điển hình này, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ghê tởm? Vậy mà còn có thể nghe ra đạo lý. Tang Tang nói, nếu không có đạo lý, hắn đã chết. Ninh Khuyết nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau hai chữ này, tha chương 161, thân ái, ngươi sao lại không rõ? Một, trước nhà đá chỗ hẻo lánh của sườn dốc, quan chủ rời khỏi xe lăn, hai đầu gối quỳ xuống, dùng đôi bàn tay gầy yếu chống đỡ thân thể, không ngừng run rẩy, vẻ mặt lại là bình tĩnh mà kiêu ngạo như vậy. Hai tay đạo nhân trung niên kia rốt cuộc rời khỏi xe lăn, quỳ đến phía sau quan chủ, Long Khánh quỳ gối vị trí càng phía sau hơn, sắc mặt tái nhợt như tuyết, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Hắn biết rõ việc quan chủ làm đối với Hạo Thiên mà nói ý nghĩa bất kính như thế nào, nay Hạo Thiên đã rời khỏi bàn cờ Phật Tố Thiên Uy trở lại nhân gian, hắn sao có thể không sợ hãi. Thanh âm tang tang phá mây tới, dừng ở trên đào sơn, vang vọng giữa trời đất, được bầu trời cùng mặt đất không ngừng phản xạ truyền bá cực xa, thậm chí khắp đại lục cũng có thể nghe được. Vô số người bị thanh âm tới từ bầu trời này đánh thức. Có người già vịn tường vây nhìn bầu trời màu xám, trong con mắt đục ngầu tràn đầy hoang mang, thầm nghĩ năm nay rốt cuộc là làm sao vậy, chẳng lẽ lại sắp bắt đầu sấm mùa xuân, sấm này sao giống như có người đang nói chuyện. Có đứa bé lao tới bên cửa sổ phòng học, chỉ vào bầu trời hưng phấn nghị luận, líu díu nghe giống như một đám chim nhỏ. Tiên sinh đang mệt xuân bị đánh thức, cầm lấy thước chuẩn bị đi dạy dỗ những đệ tử nghịch ngợm đó, bọn trẻ con chăm miệng một lời nói lời trời nói, kết quả lại bị đánh thêm mấy cái. Chấn nhỏ chỗ giao giới của Tống quốc cùng Yến quốc cũng nghe được bầu trời truyền đến thanh âm. Mọi duy nhất trong chấn, vẻ mặt bất an chuyện gì. Lao tới trên con phố dài bầu trời, trong cửa hàng thịt đổ phía dưới thớt, móng giò đặt trên thớt không một cái, thân thể hắn liên sẽ run lên một cái. En vai con dao mỡ rộng, che mặt trốn ở gờ rơi xuống. Rơi mỗi so với đồ tế càng sợ hãi hơn là tiểu đầu ngồi ở trong ngừng điên cuồng uống, mặc bầu rượu hướng miệng không tiểu lượng của hắn, ánh mắt cũng trở y chưa đỏ lên, tái nhợt rất là đáng sợ. Đồ tể không tham dự quan chủ bố cục đối với Hạo Thiên, hắn lại là tự mình tham dự. Hắn một đường nhìn Hạo Thiên và Ninh Khuyết tiến vào huyền không tự còn từng ngăn cản thư viện phá vỡ bàn cờ. Nay Hạo Thiên trở về, hỏi nhân gian có biết tội không, hắn có tội, sao có thể không sợ. Trừ đem bản thân chút say, còn có phương pháp gì có thể khiến hắn không mất hết tâm thần. Triều Tiểu Thụ đứng ở cửa quán trà, nhìn bầu trời u ám khó hiểu hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Tiểu đồ rốt cuộc buông bầu rượu xuống, thanh âm khẽ run nói. Đây là chuyện ngươi không thể lý giải, ngươi tốt nhất cách ta xa chút, bằng không thiên uy khó dò, ngươi tùy thời có thể chết. Triều Tiểu Thụ xoay người nhìn hắn, vẻ mặt có chút phức tạp. Tiểu đồ tiếp tục uống rượu, muốn đem bản thân chút say đến bất tỉnh nhân sự, mơ hồ không rõ nói. Chúng ta đều là vì tốt cho nàng, nhưng nếu nàng không cảm kích vậy phải làm sao bây giờ? Ở trong chuyện Tang Tang bị nhốt như chuyện gì cũng chưa làm, nhưng chính bởi vì như thế, đó là tội, mắt thấy Hạo Thiên gặp nạn mà không nói, đó là tội lớn. Bàn cờ Phật tổ, đạo môn nhìn huống chi Tang Tang gì? Khi tính toán, đã biết đạo môn muốn làm nàng hướng nhân gian hỏi tội, hỏi là người có tội. Người có tội nhất kia tự nhiên là quan chủ Trần Mỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy đạo môn chưa làm cái gì, nhưng rất rõ ràng, hắn trước chuyện đã biết bàn cờ Phật tổ sẽ mang ngươi, hắn cái gì cũng chưa nói, đây là đạo lý gì? Đến nguy hiểm cho Ô Ti Uyên, có chương 161, thân ái, ngươi sao lại không rõ? 2. Thần quốc ngươi Tang Tang bỗng nhiên nói, ngươi có nghĩ tới hay không, là bản thân ta muốn vào bàn cờ Phật tổ. Việc hắn làm chẳng qua là đang chấp hành ý chí của ta, vậy hắn có tội gì? Gió xuân trên tường thành bỗng nhiên trở nên phi thường rét lạnh. Ninh Khuyết xoay người, muốn tránh trận gió xuân này, muốn tránh vấn đề này, bởi vì hắn thực cảm thấy rất lạnh. Tang Tang lắng lặng nhìn hắn, nói, ngươi hiểu rồi. Ninh Khuyết ra tay đi sờ trán nàng, nói, ngươi bị bệnh rồi. Tang Tang mím cười nói, ngươi có thuốc sao? Ninh Khuyết nghiêm túc nói, thập nhất sư huynh am hiểu làm thuốc nhất, ta đi đòi chút cho ngươi. Nói đều là chuyện cười, bởi vì thời điểm này hắn chỉ dám nói giỡn, bởi vì Tang Tang đối thoại với quan chủ, khiến trong lòng hắn trở nên càng ngày càng rét lạnh, cho dù nàng mỉm cười cũng không thể đến ấm áp. Mang nàng mỉm cười là bình tĩnh như vậy, lạnh lùng như vậy. Ta nói rồi, ngươi muốn ta vào thành Trường An, là muốn ta sửa kinh thần trận, các ngươi muốn phá trời, giúp phu tử thắng ta biết toàn bộ chuyện ngươi nghĩ, ngươi không thể gạt ta. Tang Tang nhìn hắn bình tĩnh nói, nếu nói có tội, ngươi phải bị tội gì? Ninh Khuyết dần dần bình tĩnh trở lại, nhìn quên ta cũng biết toàn bộ chuyện ngư thần trận một lần nữa đả thông cửa chính cũng không thế gạt ta. Nói, không nên là muốn dùng kinh Tang Tang nói, đều quy a ô va đan. Ninh Khuyết nói. Chuyện lừa ngươi càng nhiều hơn, tựa như ngày hôm qua ở trong thư viện nói, ngươi lừa ta thanh xuân thì không nên gạt cảm tình ta. Ta chung quy so với chuyện ta Tang Tang nói, cảm tình, ta đại khái hiểu là cái gì, nhưng ta không lừa ngươi. Ninh Khuyết mặt không cảm xúc nói. Ngươi không thể khu trừ hồng trần ý sư phụ lưu lại ở trong thân thể ngươi, không thể chặt đứt nhân gian cùng với ngu ngốc tình ý giữa ta cùng với ngươi, cho nên ngươi không thể quay về. Ngươi và ta cùng nhau du lịch nhân gian, tìm mãi không được cách thăng đến đi Lạn Kha tự, nhìn thấy tượng Phật tàn phá trên ngõa sơn, đã biết bố cục Phật tổ bố trí cho ngươi, cho nên ngươi dứt khoát tham gia vào cục để bản thân chúng tham sân si tam độc. Ngươi tìm Phật tổ, nói muốn giết chết Phật tổ, đều là giả. Chúng ta đi huyền không tự, bị nhốt bàn cờ Phật tổ, đều là chính ngươi lựa chọn, bởi vì xóa tham sân si tam độc, đó là trừ hồng trần ý, giọng hắn hơi chua chát nói. Phật tổ tự cho là tính rõ nhân quả, nào ngờ tới, ở trong mắt ngươi, hắn chỉ là một con dao điêu khắc. Ngươi muốn mượn con dao điêu khắc này cắt hết máu thịt của mình, cắt hết bụi bậm trên người, do đó trở lại thần quốc. Nhưng ngươi có nghĩ tới làm như vậy, đối với ta ý nghĩa thế nào hay không? Bén Tang Tang nói. Đây là trận chiến, sao người không hiểu chứ? Việc này tựa như không liên quan tới ta, nhưng ở trong bàn cờ cùng thời gian miên man, người kia khiến là ta cuối cùng cầm lấy dao điêu khắc đem ngươi sửa thành Phật, giúp ngươi trừ tham sân si tam độc. Ta, là ta, là ta, vẫn là ta. Ngươi chúng tham sân si tam độc, thời người kia trừ hồng trần ý, là Ninh Khuyết nhìn nàng mỉm cười nói. Trong bàn cờ 1000 năm, đó là cảm tình của ta. Ngươi lợi dụng ta, đó là lừa gạt cảm tình của ta. Ta nói thân ái, sao ngươi không hiểu chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.